Tu La Vũ Thần, chương 2681 Quỷ Dị Chi Môn, 1. Góc truyện audio.com, đã chậm người sớm đi lão giả nói ra, đáng chết, nghe được lời này, nữ tử khí thẳng dậm chân, thậm chí trong mắt hiện ra sát ý, sư tôn, ngươi sớm biết hắn trộm đi năng lượng thiên địa, làm sao không ngăn cản hắn? Người ta không phải đợi uổng công 10 năm sao? Nữ tử tức giận đối với lão giả vấn đạo trong giọng nói có chút oán trách. Ha ha, ta đã nói rồi. Nơi này giao cho ngươi, liền do ngươi tới quản lý. Chính ngươi không quản lý tốt lại có thể trách ai được. Lão giả vừa cười vừa nói. Nữ tử hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cái bộ dáng này nhìn như đáng yêu thế nhưng là ánh mắt của nàng lại càng ngày càng phức tạp làm cho người nhìn không thấu. Sở Phong rời đi nơi đó không lâu. Loại kia cảm giác bất an liền thời gian dần trôi qua biến mất. Chỉ là, Sở Phong y nguyên không dám đi quang mang vòng xoáy nơi đó, hắn sợ hãi nữ tử kia sau lưng có cao nhân thủ hộ, sợ hãi cao nhân kia âm thầm theo dõi hắn. Mà quang mang kia vòng xoáy, liên tiếp vào cái kia thần kỳ hoang nguyên, Sở Phong cũng không muốn những người khác biết được chuyện này. Thế nhưng là Sở Phong lại sẽ không có cam lòng, cho nên hắn đi xuống thần sơn về sau, cũng không trực tiếp rời đi, mà là từ thần sơn bên ngoài tiếp tục quan sát. Sở Phong nghĩ là thần sơn to lớn như thế, lại thần kỳ như thế, đã có người lợi dụng trên người lực lượng nào đó, bố trí một tòa như vậy trận pháp. Cái kia làm không tốt còn có những người khác ở bên trên ngọn thần sơn này, lưu lại những vật khác. Mà đổi thành Sở Phong may mắn là cũng không lâu lắm, hắn lại phát hiện một chỗ không nơi tầm thường. Nơi này cũng không có lúc trước nữ tử kia nắm trong tay đại trận như vậy rõ ràng, có thể Sở Phong lại đủ để kết luận nơi đó. Nhất định có kỳ quặc. Sau đó, Sở Phong liền lần thứ hai tiến vào thần sơn, đồng thời trực tiếp đã tới cái chỗ kia. Nơi này, cùng lúc trước tòa kia có thể hấp thu năng lượng thiên địa đại trận một dạng, Sở Phong đến khu vực về sau, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì chỗ đặc thù. Cái này đủ để chứng minh, đối phương nấp rất kỹ. Như thế dưới tình huống, Sở Phong đành phải lần thứ hai sử dụng trận pháp cùng trời mắt phối hợp. Mà dứt khoát chính là, lần này lần thứ hai thành công. Đây là một cái ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất di tích. Chỉ là, Sở Phong lại không cách nào tiến vào, bởi vì tòa này di tích duy nhất cửa vào, là một tòa tối cửa lớn màu tím. Cửa này, cao tới 100 mét, rộng chừng 50 mét, dựng đứng tại Sở Phong trước mặt như là một tòa núi nhỏ, đem Sở Phong so sánh vô cùng là nhỏ bé. Mà môn này, dường như thạch đầu chế tạo thành, nhưng lại vô cùng kiên cố, Sở Phong thực lực căn bản là không có cách đem phá vỡ. Đồng thời, ở nơi này đại môn khắc đầy rậm rạp chằng chịt đồ án, bức đồ án kia vậy mà ngươi toàn bộ là xương đầu, dữ tợn khủng bố. Không chỉ có là người còn có rất nhiều yêu thú, sinh động như thật rất là quỷ dị. Sở Phong, cái này di tích sợ là không đơn giản a. Nhìn thấy tòa này đại môn, nữ vương đại nhân nói ra. Đản Đản, ngươi nói không đơn giản, là chỉ di tích này rất nguy hiểm, còn là nói bên trong di tích này, sẽ có bảo tàng. Sở Phong hỏi, vẻn vẹn là môn này, đã là ma khí ngập trời, sợ là di tích này, cực kỳ hung hiểm. Người tốt nhất vẫn là không nên mở ra môn này cho thỏa đáng. Nữ vương đại nhân nói ra, nàng rất ít e ngại cái gì đồ vật nhưng là môn này, lại làm cho nàng có một loại rất không yên ổn cảm giác. Góc truyện audio.com, môn này coi như ta nghĩ mở ra cũng căn bản mở không ra, nhất định phải có đặc định chìa khóa mới được. Sở Phong chỉ đại môn kia khu vực trung tâm nói ra. Ở nơi đó, có một lỗ khảm, cái lõm này rất nhỏ, đại khái hai cái bàn tay lớn nhỏ. Lõm hình thái rất là kỳ lạ, nhưng đại khái đó có thể thấy được cái này chìa khóa cũng hẳn là cùng người khác bất đồng. Nếu mở không ra, vậy liền đi thôi. Nữ vương đại nhân thúc giục nói, nàng càng phát cảm thấy bất an, muốn cho Sở Phong mau rời khỏi nơi đây. Nữ vương đại nhân cảm thấy, nơi đây chính là một cái nơi chẳng lành. Tuân mệnh ta nữ vương đại nhân, tiểu liền rời đi. Sở Phong cười hì hì nói, sau đó liền rời đi nơi đây, hướng thần sơn bước ra ngoài. Ta nữ vương đại nhân, vì sao thúc giục ta rời đi, chẳng lẽ? Ngươi cũng có loại kia cảm giác bất an, chấm, Sở Phong hỏi, nguyên lai ngươi cũng có. Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc, có, bất quá, ngươi còn ở bên trong giới linh không gian, vốn hẳn nên không cảm giác được loại bất an này mới được. Xem ra, đây là một loại đánh vào thị giác lực vẻn vẹn là nhìn thấy, liền sẽ tại người cảm thụ bên trên làm tay chân. Sở Phong nói ra, ngươi đây là ý gì? Sở Phong hỏi, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là cái đại môn này về sau, hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi khó mà dự liệu hung hiểm. Mà loại thứ hai khả năng, đây là nơi này người sáng tạo, dựa vào thủ đoạn đặc thù cố ý cho người một loại ảo giác. Trên thực tế tòa này đại môn cũng không có như vậy hung hiểm, nhưng là loại này để cho người ta bất an ảo giác sẽ đem tới chỗ này người dọa lùi. Sở Phong nói ra, vậy ngươi cảm thấy, loại kia có thể là thực sự? Nữ vương đại nhân hỏi, khó mà nói cũng có thể là thật. Sở Phong nói ra, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy loại thứ hai là thực sự. Nữ vương đại nhân nói ra, vì sao? Sở Phong hỏi, có đồ vật gì có thể làm cho bản nữ vương sợ qua, nhất định là ảo giác, là giả. Nữ vương đại nhân giơ lên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, rất là ngạo kiều nói. Ừ, nhất định là như vậy, ta biểu thị đồng ý. Sở Phong giả dạng làm một bộ rất là nghiêm túc bộ dáng gật đầu phụ họa nói. Về sau, Sở Phong đi xuống thần sơn, liền lần thứ hai dùng thiên nhãn tìm tòi. Chỉ là lần này, Sở Phong trọn vẹn vòng quanh thần sơn đi một vòng, nhưng cũng không tiếp tục phát hiện cái khác không nơi tầm thường. Cái này khiến Sở Phong có chút thất vọng, dù sao cái này thần sơn quá lớn, dựa vào thiên nhãn, cẩn thận quan sát một tuần, hao phí tới tận Sở Phong một vài ngày. Có thể nhiều ngày như vậy, vậy mà không có chút nào thu hoạch, tự nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút sa sút. Từ bên ngoài quan sát không có kết quả về sau, Sở Phong cũng không có mù quáng tiến vào bên trong ngọn thần sơn bộ phận điều tra, mà là về tới Tống Hỉ gia. Sở Phong là tới cùng hắn cáo biệt, bởi vì Sở Phong chuẩn bị rời đi nơi đây. Bây giờ, mẫu thân của Tống Hỉ còn chưa thức tỉnh, nhưng là vô luận là khí tức vẫn là sắc mặt đều đã không còn giống như là một bệnh nhân. Cái này khiến Tống Hỉ càng phát tin tưởng vững chắc Sở Phong thực sự đem mẫu thân độc trong người khu trừ sạch sẽ. Nhìn thấy Sở Phong trở về, hắn cảm kích không thôi, nói cảm ơn liên tục, thậm chí càng hướng Sở Phong quỳ xuống. Được rồi, ngươi làm sao, dù sao cũng là khách khí như vậy, nói bao nhiêu khắp cũng không nhớ lâu. Sở Phong bất đắc dĩ phủi Tống Hỉ một chút. gocchuyenaudio.com Sở Phong, thật không phải là ta khách khí, có thể ngươi dù sao cũng là đã cứu ta mẫu thân tính mệnh, ân này to lớn, ta không thể báo đáp. Nếu là lại không cảm tạ ngươi một phen, vậy ta Tống Hỉ cũng quá không ít người. Tống Hỉ nói ra, xem tại chuyên, thích cốt, nét. Ai nói không thể báo đáp, hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Sở Phong nói ra. Sở Phong, nếu tất cả mọi chuyện ngài tận quản ngôn ngữ, coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta Tống Hỉ cũng không chối từ. Tống Hỉ nói ra, ngược lại không nghiêm trọng như vậy, chỉ là ngươi biết có chỗ nào có thể làm đến luyện chế binh khí vật liệu sao? Sở Phong đối với Tống Hỉ hỏi. Mặc dù Tống Hỉ tu vi không mạnh, nhưng người này đã từng vào Nam Gia Bắc, cứ việc chưa nói tới có như thế nào kiến thức thế, nhưng là đối với trên đại thiên này giới tình huống, hắn vẫn là bao nhiêu hiểu rõ một chút. Cứ việc Sở Phong vội vàng muốn tìm được Vương Cường đám người, tuy nhiên lại cũng không thể quên nhớ đi vào trên đại thiên này giới nhiệm vụ. Nếu dưới mắt không có cách nào tìm tới Vương Cường bọn hắn, Sở Phong cũng chỉ có thể tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình. Mà nhiệm vụ này cũng không phải tầm thường nhiệm vụ, mà là phải đạt được Sở Thị Thiên Tộc tán thành. Thế nhưng là, muốn có được Sở Thị Thiên Tộc tán thành, Sở Phong liền nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Bởi vì tại thần sơn bên trong đại trận kia, luyện hóa bảng bạc năng lượng thiên địa, Sở Phong hiện ở trong người năng lượng thiên địa đã là đủ để hắn đột phá nặng bao nhiêu tu vi. Hắn hiện tại cần nhất chính là đột phá tu vi thời cơ, mà dựa vào thiên quân luyện binh phổ, Sở Phong ngược lại có thể lĩnh ngộ tu võ chi đạo, có cơ hội thu hoạch được đột phá tu vi thời cơ. Chỉ là luyện chế binh khí, nhưng cũng cần vật liệu, Sở Phong hiện tại nhưng cũng không có quá tốt vật liệu, cho nên nhất định phải tìm kiếm. Cách chương.